Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 23. Muốn cùng Á Phi tỷ tỷ cùng chung đêm đẹp. Đột bí phòng đấu giá. Á Phi trong phòng, nàng vì Tiêu Ninh rót một chén trà. Đây cũng không phải trà bình thường, là cường phách trà, thường xuyên uống cái này trà, có thể tăng cường thể phách. Bất quá người bình thường có thể uống không tưởng. Á Phi cúi người châm trà thì cũng không biết nàng có phải là cố ý hay không. Kia hai ngọn núi cao ngất có một nửa lộ tại trước mắt của hắn. Đây vô hạn mê người cảnh tượng người bình thường nhìn sợ rằng đều thẳng bão máu mũi. Tiêu Ninh chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, liền quay đầu đi, biểu tình trên mặt càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng của hắn đương nhiên không có ngoài mặt không giấy gợn sóng. Dưới quần đã sớm xốc lên hai chân, hơi cương cứng biểu thị tôn kính. Nhưng mà hắn biết rõ đây là tiểu yêu tinh nho nhỏ kiểm tra. Kiểm tra định lực của hắn cùng tâm trí thế nào. Nếu mà hắn lúc này lượng mắt nổ đom đóm máu mũi bão táp, sợ rằng thiên phú mạnh đi nữa cũng sẽ ở Á Phi trong tâm hạ xuống phần ấn tượng của nàng. Quả nhiên, quan sát được Tiêu Ninh thần sắc sau đó, Á Phi nụ cười càng quyết rũ. Một người chỉ có thiên phú, nếu mà tâm tính không được, là tuyệt đối đi không xa. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Tiêu Ninh lúc này chỉ muốn đem tên tiểu yêu tinh này mạnh mẽ đè xuống đất ma sát. Ngoài mặt chính là lão tử vô dục vô cầu trạng thái. Á Phi khẽ mỉm cười, nói ra, Tiêu thiếu gia thiên phú như vậy, tộc bỉ sau đó đã dạng danh Ô Thản Thành, thật đáng mừng. Tiêu Ninh nói, nho nhỏ Ô Thản Thành danh tiếng, ta cũng không để ở trong lòng, luôn có một ngày, ta sẽ làm cho cả hoang mã thủ đô đế quốc biết rõ tên của ta. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, trong con người để lộ ra vô cùng quả quyết quyết tâm. Á Phi sững sờ, thầm nghĩ, có thiên phú, cố ý tính, có dã tâm, rất tốt, lấy Tiêu thiếu gia thiên phú, ta nghĩ người nhất định có thể làm được. Á Phi ánh mắt quyến rũ như tơ, câu hồn đoạt phách. Á Phi tiểu thư tới tìm ta, hẳn đúng là muốn cùng ta kết một thiện duyên đi, không bằng thẳng vào chủ đề như thế nào? Tiêu Ninh có chút hăng hái nhìn đến Á Phi. Á Phi không nghĩ đến tên tiểu quỷ này cư nhiên trực tiếp như vậy. Phiền toái tuân thủ một hồi thương lượng quy tắc được không? Nàng không nói hai lời lấy ra một tấm thẻ màu tím đưa cho Tiêu Ninh. Đây là chúng ta đột bí phòng đấu giá thẻ tím. Về sau đến trước mua đồ đều có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. Tại chúng ta phòng đấu giá được bất kỳ vật gì, đều có thể chỉ cho giá đấu giá bát thành giá tiền. Tiêu Ninh cười nhạt, nhìn Á Phi một cái, nói ra, đây là các ngươi tổng bộ thẻ đi. Các ngươi nhỏ nhỏ này phân bộ hẳn không có mấy tấm đi. Đột bí phòng đấu giá là một cái cơ cấu thập phần to lớn. Thực lực nội tình thâm hậu, Ô Thản Thành phòng đấu giá chỉ là một trong mấy ngàn cái phân bộ mà thôi. Hơn nữa còn là điếm để phân bộ. Nhưng mà tại đây Ô Thản Thành cũng đã không ai dám trêu chọc rồi. Á Phi cười nói, nào chỉ là không có mấy tấm, chỉ có một tấm. Tiêu Ninh bật cười nói, chân quý như vậy sợi tổng hợp, ngươi không cho các đại tộc trưởng, ngược lại cho ta. Á Phi nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, động tác phủ mị đến vô cùng. Tiêu Ninh than thầm, uống nước đều dụ người như vậy, cũng thật là không có người nào. Thẻ này, ta chỉ biết cho ta xem trọng người. Ô Thản Thành các đại tộc trưởng, cũng chỉ tại đây Ô Thản Thành tính một nhân vật, ở trong mắt ta, cũng không tính cái gì. Á Phi nói ngược lại nói thật, nàng mặc dù thân ở nho nhỏ đột bí phòng đấu giá phân bộ, nhưng cũng không phải là Ô Thản Thành mấy cái gia tộc có thể chọc nổi. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đột bí phòng đấu giá tổng bộ tùy tiện phái một người đến, sợ rằng đều có thể huyết tẩy Ô Thản Thành rồi. Á Phi tỷ tỷ, liền để mắt ta như thế sao? Á Phi lại cười nói, đúng vậy đây. Tiêu Ninh nói, không biết Á Phi tỷ tỷ cần ta làm gì sao? Á Phi nói, tại ngươi trưởng thành về sau, giúp ta một cái, ta không muốn vĩnh viễn ở tại đây chi nhánh nho nhỏ. Tiêu Ninh gật đầu một cái nói, liền chút chuyện nhỏ này sao? Á Phi tỷ tỷ xác định không cần nói nhiều một ít yêu cầu. Á Phi giờ khóc giờ cười, tiểu quỷ này, còn lên chơi. Tỷ tỷ coi như chỉ có một cái như vậy yêu cầu nhỏ, liền toàn bộ mong đợi đệ đệ rồi. Á Phi nói lời này thì mối tình thầm kín, phong tình vạn trùng, Tiêu Ninh hai chân kẹp chặt hơn. Đáng giận tiểu yêu tinh. Tiêu Ninh uống một hớp trà, cười nói, đệ đệ cũng có một cái yêu cầu nhỏ, không biết có nên nói hay không. Á Phi nói, đệ đệ mời nói. Tiêu Ninh nhìn đến Á Phi, nói ra, ta nghĩ Á Phi tỷ tỷ vừa mới ý tứ hẳn đúng là muốn cho ta giúp ngươi đi đến Hắc Viêm Thành phân bộ. Đi, Hắc Viêm Thành cũng là hoang mã trong đế quốc một tòa thành. Nhưng mà diện tích xa xa so với đây Ô Thản Thành lớn hơn nhiều. Nhân khẩu là nơi này gấp 20 có thừa. Á Phi gật đầu một cái. Tiêu Ninh nói, đảo đi đảo lại vẫn là cái phân bộ. Quá nhàm chán, không bằng dạng này. Ngày sau ta định để cho Á Phi tỷ tỷ đi đến đột bí phòng đấu giá tổng bộ. Nhưng mà Á Phi tỷ tỷ phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Như thế nào? Đột bí tổng bộ có thể cũng không có hoang mã đế quốc nha, mà là phía đông một cái khác mạnh hơn lớn hơn đế quốc U Kỳ đế quốc. Quốc thổ diện tích ước chừng là hoang mã đế quốc mười mấy lần. Á Phi ngược lại không nghĩ đến Tiêu Ninh khẩu khí lớn như vậy, có chút hăng hái nói, điều kiện gì? Tiêu Ninh nói, ta muốn Phi tỷ tỷ theo ta xuân phong một đêm. Hắn nói lời này thì biểu tượng cảm xúc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Á Phi, giống như là đang nói, muốn mời Á Phi tỷ tỷ ăn chung cái cơm, loại kia bình thường cảm giác. Á Phi cả người đều ngẩn ra, vẫn là xem thường tên tiểu quỷ này rồi. Tiểu quỷ này, sắc đảm ngập trời nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.